Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 904, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Gia Ngôn nhìn nét mặt nghiêm nghị của ông nội, lập tức đoán ra ông lại đang nghĩ đến chuyện cũ liên quan đến Thường Niệm, vội vàng tìm cách đổi đề tài. Ông ơi, không nói chuyện này nữa nhé, vừa rồi con nghe nói có người phát hiện một cô gái rất kỳ lạ, có phải là Hoa Vô Ngân giả dạng không? Thường Toàn gật đầu, giọng chắc nịch, không sai, chính là anh ta. Thường Gia Ngôn cau mày, trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà, Hoa Vô Ngân nổi tiếng lắm mà, đâu dễ bị bắt như vậy. Thường Toàn đáp ngay, không chút do dự, không có nhưng nhị gì hết, anh ta đã bị dồn lên tầng 2, không còn đường chạy nữa. Hôm nay chính là ngày Hoa Vô Ngân xa lưới, đôi mắt ông chợt tối lại, ánh nhìn mang theo sát khí sâu thẳm. Trong lòng ông thầm nhủ, Thường Niệm, ông nhất định sẽ thay con báo thù. Sau một hồi im lặng, ông quay sang cháu trai, con cứ ở lại tầng 2 quan sát kỹ, nếu có dấu hiệu gì của Hoa Vô Ngân thì lập tức báo lại. Ông đi kiểm tra xem đội tuần tra thế nào rồi. Dứt lời, ông rút từ túi áo ra một túi vải nhỏ màu vàng, đưa cho Thường Gia Ngôn. Cái này con cầm lấy, nhưng bây giờ đừng mở, chỉ khi nào cảm thấy thật sự nguy hiểm, không thể đối phó được nữa, thì hãy mở ra. Thường Gia Ngôn cầm túi vải, ngơ ngác hỏi, gì vậy ông, nghe như ông đang làm ra cát lượng tái thế ấy. Thường Toàn không đáp, chỉ dặn thêm một câu đầy nghiêm túc. Con nhớ kỹ, tầng 2 này, bất kể ai lại gần, đều phải xác nhận thân phận. Bất kỳ ai con gặp cũng có thể là Hoa Vô Ngân giả dạng. Con hiểu rồi, Thường Gia Ngôn gật đầu, trong lòng bắt đầu thấy bất an. Sau khi ông nội rời đi, Thường Gia Ngôn nhìn túi vàng trong tay, lại ngẩng đầu nhìn quanh hành lang vắng vẻ. Anh cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó không ổn. Thật sự bắt được hắn rồi sao? Mà lại dễ như vậy ư? Giờ này còn đang ở cùng một tầng với mình. Đúng lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng. Thường Gia Ngôn, anh giật mình quay lại, thấy Kỳ Hòa mặc một chiếc váy trắng đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Anh theo bản năng định lên tiếng gọi, sư phụ, nhưng ngay sau đó, lời căn dặn của ông nội vang lên trong đầu. Bất kỳ ai con gặp cũng có thể là Hoa Vô Ngân giả dạng. Ánh mắt anh lập tức cảnh giác, nheo lại nhìn chằm chằm người trước mặt. Kỳ Hòa bước lại gần vài bước, thấy đồ đệ cứ nhìn mình như thể thấy kẻ thù, không khỏi ngạc nhiên. Anh làm sao thế? Đứng lại, đừng tới gần tôi. Thường Gia Ngôn nghiêm giọng, tay hơi siết chặt túi vàng. Cô là sư phụ tôi thật, hay là Hoa Vô Ngân? Kỳ Hòa, cô không biết nên khóc hay cười, liền giơ tay lên, véo mạnh một cái vào má mình, rồi thản nhiên nói. Thế này đủ để anh tin chưa? Thường Gia Ngôn vẫn chưa hết nghi ngờ. Vậy, cô trả lời đi, cô thích con trai hay con gái? Thích người lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Thích người ngoài lạnh trong ấm hay ngoài ấm trong lạnh? Kỳ Hòa im lặng vài giây rồi chậm rãi nói. Tôi tu vô tình đạo. Lúc này, Thường Gia Ngôn mới hoàn toàn chắc chắn người trước mặt là sư phụ thật sự. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi cười gượng. A, đại sư Kỳ, lúc nãy tôi thật sự không cố ý nghi ngờ cô đâu. Ai bảo Hoa Vô Ngân giả dạng cao siêu như vậy chứ? Tôi chỉ sợ bị lừa thôi. Kỳ Hòa gật đầu, không trách móc gì. Không sao, cẩn thận một chút cũng tốt. Đúng rồi, lúc nãy cô đi đâu vậy? Có phải đi tham quan triển lãm không? Ừ, tiện thể đi xem cô gái kỳ lạ mà Thường lão nhắc đến. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Thường Gia Ngôn ngạc nhiên. Gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kỳ lạ ấy không phải là Hoa Vô Ngân sao? Kỳ Hòa nghe vậy, ánh mắt khẽ trầm xuống. Ai nói cô ấy là Hoa Vô Ngân? Thường Gia Ngôn giật mình, giọng lắp bắp. Ông nội tôi nói thế, chẳng lẽ, không phải sao? Kỳ Hòa chậm rãi lắc đầu. Không phải, thậm chí, cô gái đó còn không phải là con người. Câu nói cuối của Kỳ Hòa khiến Thường Gia Ngôn hơi sững người, nhưng anh chưa kịp hiểu ý thì một nỗi sợ khác đã trào dâng trong lòng. Nếu cô gái kia không phải là Hoa Vô Ngân, vậy thì... Người vừa nói chuyện với anh lúc nãy, người đã dặn anh đề phòng tất cả, người đưa cho anh túi vàng kia. Không phải ông nội thật của anh sao? Vậy thì, người đó chính là Hoa Vô Ngân. Bất kỳ ai tiếp cận con ở tầng 2, đều phải xác nhận rõ danh tính trước khi nói chuyện. Bất kỳ ai con thấy cũng có thể là Hoa Vô Ngân giả dạng. Câu nói của ông nội Thường Gia Môn bỗng vang lên rõ ràng trong đầu anh. Hóa ra, từ khoảnh khắc câu nói ấy được thốt ra, nó đã trở thành một mệnh lệnh. Và giờ thì, hỏng thật rồi, không khó để hiểu vì sao Hoa Vô Ngân lại cải trang thành. Ông nội xuất hiện, đưa toàn bộ người ở tầng 3 xuống tầng 2, kể cả chính bản thân anh. Mục tiêu thực sự của hắn chính là tầng 3, thì ra, hắn chưa từng quên chiếc hộp trang sức của nhà họ Thường. Thứ từng khiến hắn nhận thất bại duy nhất trong sự nghiệp trộm cắp. Cho dù nhà họ Thường đã nâng cấp biện pháp an ninh lên mức tối đa, hắn vẫn liều lĩnh ra tay. Hắn dám giản dựng cả một kế hoạch tinh vi chỉ để quay lại nhắm vào báu vật đó. Thường Gia Môn nghĩ thông suốt, nhưng lại không cảm thấy hoảng hốt như tưởng tượng. Hoa Vô Ngân đúng là thông minh, nhưng nhà họ Thường còn thông minh hơn. Chiếc hộp trang sức hiện tại đang được bảo vệ bằng hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ cần có chút rung chuyển nhẹ, thậm chí một cơn gió cũng đủ để kích hoạt lưới tia hồng ngoại bao quanh. Một khi hệ thống này được khởi động, không ai có thể thoát thân, đừng nói là trộm. Cho dù Hoa Vô Ngân có tài giỏi đến mức nào, cũng đừng hòng đụng được đến hộp trang sức. Nghĩ tới đây, khóe môi Thường Gia Môn cong lên nhạt nhẽo. Anh thả lỏng người, đưa tay bỏ vào túi quần, nhưng vừa chạm vào một vật lạ, anh sững sờ. Là túi vải màu vàng mà, ông nội đã đưa cho anh trước đó. Không, không phải ông nội, là Hoa Vô Ngân. Anh nhanh chóng rút túi vải ra, mở ra xem. Bên trong là một mẩu giấy nhỏ gấp gọn. Trên giấy là những dòng chữ được viết tay rõ ràng. Cậu chủ Thường, lúc cậu đọc được dòng này chắc hẳn đã phát hiện ra tôi không phải ông nội cậu rồi. Tôi đoán lúc này cậu đang cười tôi, nghĩ rằng hệ thống an ninh của các người nghiêm ngặt đến thế, cho dù có là Hoa Vô Ngân đi nữa cũng không thể động đến chiếc hộp trang sức. Nhưng tiếc là, mục tiêu hôm nay của tôi không phải hộp trang sức ấy. Thường Gia Môn nhíu mày, các người nghĩ tôi ngu ngốc đến mức chui đầu vào bẫy à, tôi cũng coi trọng thể diện lắm. Nhưng, đối với tôi, thành công mới là thể diện lớn nhất. Nói thẳng nhé, mục tiêu lần này của tôi chính là chiếc váy cưới tơ vàng, được khai quật cách đây 1.500 năm, hiện đang trưng bày ở phòng triển lãm B tầng 3. Khi cậu đọc đến những dòng này, tôi đã ôm váy cưới rời khỏi tòa nhà rồi. Còn ông nội cậu, tôi chỉ đánh mất, ông ấy hiện tại vẫn đang ngủ yên trong một góc triển lãm nào đó. Cậu không cần lo lắng cho sự an toàn của ông, tôi đi trước, có duyên sẽ gặp lại. Thường Gia Môn trợn mắt, cả người run rẩy vì tức giận. Tên khốn kiếp này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chiếc hộp trang sức của nhà họ Thường vẫn còn, nhưng vụ việc lần này lại diễn ra ngay giữa một cuộc triển lãm lớn, nơi quy tụ vô số gia tộc và thế lực khắp nơi. Vậy mà Hoa Vô Ngân muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lại còn trộm luôn một bảo vật quý giá ngay trong tầm mắt mọi người. Đây không chỉ là thất bại, mà là một nỗi sỉ nhục. Anh siết chặt mẩu giấy trong tay đến nát vụn, nhưng đúng lúc ấy. Bùm, mẩu giấy trong tay anh bất ngờ bung ra, biến thành một bông hồng giấy tinh xảo, tươi tắn đến mức như thể vừa hái từ vườn. Đúng là phong cách của Hoa Vô Ngân, mỗi lần ra tay, hắn đều để lại một bông hồng như lời khiêu khích thầm lặng. Thường Gia Môn nghiến răng ken két, đáng chết, hắn còn dám để lại cho con nít này. Không kịp nghĩ thêm, anh lập tức xoay người chạy thẳng lên tầng 3. Hy vọng duy nhất của anh lúc này là, mình vẫn còn kịp, nếu mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra, có thể hắn chưa kịp trốn thoát. Có thể vẫn còn cơ hội để ngăn chặn hắn, nhưng khi chạy đến phòng triển lãm B, trước mặt anh chỉ là tủ kính trống trơn. Chiếc váy cưới tơ vàng đã biến mất không dấu vết, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc bị phá khóa. Không một tiếng báo động vang lên, mọi thứ sạch sẽ như thể nó chưa từng tồn tại ở đó. Thường Gia Môn tức giận đến mức đấm mạnh một cú vào tường. Đáng chết, lại bị hắn chơi một vố. Điều khiến anh nhức đầu nhất là, chiếc váy cưới ấy không thuộc về nhà họ Thường, mà là tài sản cá nhân của một đại gia nổi tiếng từ nước Y. Người đó đã phải mất rất nhiều thời gian thương lượng với ban tổ chức mới đồng ý mang món đồ quý hiếm này tới triển lãm ở Trung Quốc. Và giờ, nó đã bị trộm ngay trong ngày trưng bày đầu tiên. Bồi thường, nếu đối phương không cần tiền mà chỉ muốn món đồ duy nhất ấy thì sao? Chưa kể, mất đồ quý giá giữa một hệ thống an ninh được cho là tuyệt đối an toàn. Nhà họ Thường sẽ phải giải thích thế nào đây? Thường Gia Môn cảm thấy mình sắp phát điên. Tại sao không trộm cái khác đi? Mà cứ phải là món rắc rối nhất này chứ, cách chương.